Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444. Thừa Bình Đế năm nay đã 50 có 8, nhưng thoạt nhìn còn giống cái 3-40 tuổi trung niên nhân. Hắn nhìn trong gương dung mạo, thở dài, bên người Tâm Phúc Tổng Quản quan tâm hỏi, bệ hạ vì sao thở dài? Thừa Bình Đế nói, Thánh Hoàng 500 hơn tuổi khi dung mạo đều như 20 tuổi thanh niên bộ dáng. Chậm vì sao lão đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ thật là chậm đức hạnh có thất sao? Tâm Phúc Tổng Quản Trần An nói, bệ hạ hiện giờ cũng mới 30 tuổi bộ dáng. Dù cho so ra kém Thánh Hoàng, cũng là một thế hệ minh quân. Chỉ đợi bệ hạ tiếp tục vì dân chúng mưu phúc lợi, chắc chắn công đức thêm thân. Như Thánh Hoàng như vậy đắc đạo thành tiên, lời này nói đến Thừa Bình Đế đáy lòng đi. Hắn trên mặt không tự chủ được lộ ra một cái tươi cười tới. Thừa Bình Đế hồi tưởng khởi hơn 20 năm trước, chính mình cùng mặt các 99 cái hoàng thất đệ tử bị Thánh Hoàng triệu tiến cung chung. Trong lòng thấp thỏm bất an, chưa từng tưởng chính mình cái này hoàng thất chi thứ đệ tử thế nhưng có thể có thiên đại kỳ ngộ bị. Ngay lúc đó Thánh Hoàng lập vì chữ quân, từ bầu trời rơi xuống bánh có nhân vừa lúc rớt vào trong miệng của hắn. Hắn nhớ rõ lúc ấy chính mình cao hứng đến cơ hồ ngất xỉu đi. Sau lại có nhân đố kỵ đỏ mắt nói chút năm đó Thánh Hoàng thân thể khỏe mạnh như thế nào nguyện ý đem quyền lực hạ phóng cho hắn khi. Hắn trong lòng thật đúng là tin vài phần, nhưng hắn lúc ấy trong lòng biết chính mình tuyệt không phải thống trị thiên hạ 500 nhiều năm Thánh Hoàng đối thủ, cho nên tranh quyền đoạt lợi không thể thực hiện, an phận thủ thường mới là quan trọng nhất. Hắn bị Thánh Hoàng lập vì chữ quân, sớm hay muộn có thể chạm đến quyền lực, mà hết thảy cũng như hắn sở liệu như vậy. Thánh Hoàng khảo sát hắn một đoạn thời gian sau, liền phái hắn tiến vào lục bộ khống chế thực quyền. Ở hắn dần dần đứng vững gót chân nắm chặt quyền lực sau, lại chủ động thoái vị cho hắn. Mà làm Thái Thượng Hoàng Thánh Hoàng cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy quản thúc hắn, ngược lại giúp hắn tọa trấn hoàng cung, giúp hắn xử trí những cái đó cậy già lên mặt không nghe hoàng mệnh hoàng thất tộc lão. Ở hắn ngồi ổn ngôi vị hoàng đế lúc sau, Thánh Hoàng liền hoàn toàn buông tay, phi thăng thành tiên đi. Thừa Bình Đế hiện tại hồi tưởng lên chính mình đã từng đối Thánh Hoàng tham luyến quyền lực suy đoán đều cảm giác hổ thẹn không thôi. Rõ ràng Thánh Hoàng là như vậy vô tư người a, chỉ hận chính mình lúc trước thế nhưng nhân những cái đó vô vị suy đoán bó tay bó chân chậm trễ quyền lực giao tiếp thời gian, làm Thánh Hoàng không thể không chậm lại thành tiên thời gian. Thừa Bình Đế nhớ lại Thánh Hoàng phi thăng phía trước đêm đó cùng hắn lén mật ngữ, liền trong lòng mênh mông không thôi. Hắn còn nhớ rõ hơn 20 năm trước ngày đó buổi tối, hắn còn ở ngự thư phòng vì chính mình nắm giữ toàn bộ hoàng quyền mà kích động không thôi thời điểm. Đã đem quyền lực quá độ đến trong tay hắn, Thánh Hoàng bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong ngự thư phòng, cũng làm tất cả mọi người lui ra, ngầm cùng hắn nói chuyện. Lúc ấy Thánh Hoàng nói, ngươi cũng biết chậm sống nhiều năm như vậy nguyên nhân. Hắn trả lời nói, không biết. Thấy Thánh Hoàng cố ý đem cái này trường sinh bất lão có thể phi thăng thành tiên bí mật nói cho hắn, hắn lúc ấy kích động đến độ khống chế không được cảm xúc lộ ra ngoài. Thánh Hoàng nói, đó là bởi vì chậm thúc đẩy cải cách, làm bá tánh an cư lạc nghiệp, làm đại càn hưng thịnh huy hoàng. Này đó là thống trị thiên hạ có công, trời cao khen thưởng cho chậm dài lâu sinh mệnh. Chờ chậm không muốn làm hoàng đế, công đức viên mãn, là có thể trời cao đi làm thần tiên. Hắn nghe được cảm xúc mênh mông. Trường sinh bất lão a, làm thần tiên a, thật là bao lớn công đức a. Hắn sinh ra ở đại càn cải cách lúc sau, đối cải cách phía trước sinh hoạt chỉ từ tuổi đại trưởng bối trong miệng nghe nói qua đôi câu vài lời. Nghe nói đại càn cải cách trước liền đèn điện đều không có, đi ra ngoài còn phải ngồi xe ngựa xe bò, mà này vẫn là đại quan quý nhân mới có thể ngồi, người thường cũng chỉ có thể dựa chân đi. Thậm chí cái kia thời đại ở kinh thành kia thiên tử dưới chân đều có người đói chết, đâu giống hiện tại, xe buýt phổ cập, đường sắt phổ biến cả nước, chỉ cần chịu khổ, mỗi người đều có thể ăn cơm no. Dấu bé, cho dù Thừa Bình Đế không có thể tận mắt nhìn thấy đến cải cách trước Đại Càn Hoàng triều tình huống, từ trưởng bối khẩu khẩu truyền lưu cùng tư liệu lịch sử ghi lại cũng có thể nhìn ra này trong đó. Thúc đẩy cải cách Thánh Hoàng đến tột cùng có bao nhiêu đại công lao. Hắn trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, nhất định phải làm một cái minh quân. Chẳng sợ không đuổi kịp Thánh Hoàng, cũng muốn duyên thọ cái vài thập niên. Về sau đi bầu trời làm tiểu thần tiên cũng đúng. Có Thánh Hoàng đi trước bầu trời kinh doanh thành viên tổ chức, hắn lại đi cũng có cái có sẵn chỗ dựa sao. Thừa Bình Đế oai oai đến Mỹ tư tư, mà Thánh Hoàng lại nói cho hắn, bất quá duyên thọ chính là nghịch thiên sửa mệnh, cần thiết có thiên đại công lao. Hiện giờ chậm đã thúc đẩy cải cách, ngươi cho dù lại như thế nào làm cũng không có khả năng đạt được quá lớn công lao. Cho nên chậm để lại cho ngươi một phần công pháp. Này công pháp có thể đem trên người của ngươi công đức dung nhập trong cơ thể kéo dài thọ mệnh. Nhớ lấy, này công pháp trừ bỏ truyền cho đời kế tiếp hoàng đế, tuyệt đối không thể ngoại truyện. Hắn hưng phấn đưa lỗ tai qua đi, lại thấy Thánh Hoàng một lóng tay đầu điểm đến hắn ấn đường. Sau đó hắn trong đầu liền nhiều một thiên chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời công pháp. Trong đó cũng có nói cho hắn như thế nào truyền cho đời sau phương pháp. Hắn còn nghĩ như thế nào đạt được càng nhiều công đức khi. Thánh Hoàng lại nói, này công đức thu hoạch cũng dễ dàng. Ngươi chỉ cần an phận thủ thường làm minh quân, sử thiên hạ lại trị thanh minh, bá tánh an cư lạc nghiệp. Này thống trị thiên hạ công đức liền cũng đủ ngươi kéo dài tuổi thọ. Nhưng nếu là ngươi thống trị thiên hạ không lo, ngược lại sẽ đảo khấu công đức, tương lai chắc chắn đoạn mệnh nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục chịu khổ. Thừa An Đế càng thêm kiên định chính mình làm minh quân ý tưởng. Vì thế sau lại mỗi khi gặp được tham quan ô lại án kiện, hắn băn khoăn đến mặt khác nhân tố muốn nhẹ lấy nhẹ phóng khi, liền tổng hội nhớ tới Thánh Hoàng phi thăng thành tiên trước cùng hắn lén mật ngữ. Sau đó liền ngoan hạ tâm không bằng người khác cầu tình đem những cái đó đại càn sâu mọt toàn bộ đều xử lý sạch sẽ. Ở xử trí những cái đó sâu mọt sau, không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy chính mình hình tượng càng cao lớn, công đức ánh sáng càng lóa mắt, mà hắn lại thế nào cũng là cá nhân. Lại không có Thánh Hoàng như vậy đáng sợ thủ đoạn có thể biết được hết thảy, tạo thành oan giả sai án cũng là có. Hắn sĩ diện, rất muốn vì chính mình mặt mũi đem oan giả sai án cái quan định luận khi, lại nhịn không được nhớ tới Thánh Hoàng phi thăng trước nói, nếu là hắn không giúp này đó vô tội giả sửa lại án xử sai, có phải hay không liền phải khấu trừ công đức. Đó chính là muốn hắn tánh mạng a. Nghĩ nghĩ, Thừa Bình Đế vẫn là cảm thấy tánh mạng cùng sau khi chết an bình so mặt mũi quan trọng. Vì thế ở cha ra chân tướng sau, hắn vẫn là quyết đoán hạ chiếu cáo tội mình, thừa nhận chính mình tạo thành oan giả sai án, toàn lực đền bù người bị hại tổn thất. Mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, hắn chiếu cáo tội mình không riêng không có ném mặt mũi của hắn, làm hắn uy vọng giảm xuống, ngược lại làm hắn ở dân gian thanh danh nâng cao một bước. Vốn dĩ Thừa Bình Đế làm Thánh Hoàng lúc sau kế nhiệm giả, vẫn luôn sống ở Thánh Hoàng uy danh hạ. Người khác nhắc tới hắn khi tổng hội trước nói một câu cùng Thánh Hoàng so sánh với kém xa, sau đó kết cục lại đến một câu nếu là Thánh Hoàng còn ở thì tốt rồi. Hiện tại hắn thản nhiên thừa nhận chính mình sai lầm sau, dân gian hắn thanh danh hảo không ít, biến thành tuy rằng cùng Thánh Hoàng so sánh với kém xa, nhưng cũng xa xa vượt qua những người khác. Dấu bé, Thừa Bình Đế đồng dạng đối Thánh Hoàng sùng kính chi tình. Cho nên dân gian bá tánh như cũ cho rằng hắn không bằng Thánh Hoàng. Hắn nửa điểm không tức giận, ngược lại cảm thấy theo lý thường hẳn là, nhưng thật ra dân gian khen hắn viễn siêu những người khác. Này đã là thiên đại khen ngợi, chứng minh hắn ở dân gian danh vọng đã là chỉ ở sau Thánh Hoàng. Thời gian chậm rãi qua đi, hắn vẫn luôn thật cẩn thận dựa theo Thánh Hoàng lưu lại cải cách nện bước đi tới. Phát triển mạnh khoa học kỹ thuật trình độ, cải thiện nhân dân sinh hoạt điều kiện, bảo đảm tàn tật lão ấu chờ nhược thế quân thể nên được quyền lợi. Cẩn trọng làm tốt mỗi một ngày minh quân, mà đối đời sau người thừa kế bồi dưỡng hắn cũng không thả lỏng. Bởi vì hắn không có khả năng đạt được giống thánh hoàng như vậy vô thượng công đức sống được lâu, lâu dài dài, cho nên có thể sống cái 100 hơn tuổi chính là thống trị thiên hạ có công. Hắn liền đem tuyển chọn người thừa kế người được chọn định ở tuổi nhỏ nhi tử cùng tôn tử giữa. Những cái đó lớn tuổi hoàng tử thấy thừa bình đế cũng có hy vọng thọ, đều sôi nổi hấp thụ thánh hoàng hai vị hoàng tử giao huấn, bắt đầu bồi dưỡng chính mình hậu đại, hy vọng có thể làm hậu đại ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Thừa bình đế đích trưởng tử chính là cái cực kỳ ưu tú xuất sắc hoàng tử. Nếu không có thừa bình đế mắt thấy thọ mệnh dài lâu, hắn sống không quá chính mình phụ hoàng. Này hoàng chữ chi vị khẳng định là của hắn. Thừa bình đế đích trưởng tử cũng biết chính mình không hy vọng, liền một lòng tưởng sinh cái đích hoàng tôn ra tới hảo hảo bồi dưỡng thành tài. Về sau hắn làm thái thượng hoàng cũng là có thể. Thừa bình đế đích trưởng tử cùng chính mình chính phi nỗ lực thật nhiều năm mới sinh cái đích hoàng tôn. Lúc này thừa bình đế đã 70 tuổi, còn càng già càng dẻo dai. Thoạt nhìn cùng hơn 40 tuổi nam nhân không hai dạng khác biệt. 50 hơn tuổi đích trưởng tử nhưng thật ra cảm thấy chính mình cái này con vợ cả tới thời điểm. Vừa lúc, hắn cực kỳ dụng tâm đem chính mình bản lĩnh dạy cho con vợ cả. Còn thỉnh vô số ngành sản xuất người xuất sắc làm con vợ cả lão sư. Lao lực tâm tư, rốt cuộc ở con vợ cả hơn 10 tuổi khi thành công làm hắn vào thừa bình đế trong mắt. Từ lễ pháp đi lên nói, đứa nhỏ này là thừa bình đế đích trưởng tử duy nhất con vợ cả. Mặt khác con vợ cả hoàng tử cùng chính phi không có con vợ cả nhi tử. Mà cùng chính phi có con vợ cả nhi tử hoàng tử chính mình lại không phải trung cung hoàng hậu con vợ cả. Cho nên thừa bình đế đích trưởng tử cái này con vợ cả thật đúng là chính là thừa bình đế duy nhất cháu đích tôn. Ở lễ pháp thượng, đứa nhỏ này chiếm hết quyền kế thừa tiện nghi. Mà ở năng lực thượng, hắn cũng không cô phụ phụ thân hắn kỳ vọng. Cực kỳ thông minh, đã chịu thừa bình đế sùng ái. Sau lại càng là lướt qua phụ thân hắn bị lập vì hoàng thái tôn. Thừa bình đế ở 110 tuổi thời điểm qua đời. Hoàng thái tôn 40 tuổi kế vị. Nhưng thật ra đang lúc tráng niên, đáng tiếc hắn cái kia muốn làm thái thượng hoàng phụ thân không có thể sống quá thừa bình đế. Chỉ là bị truy phong. Thừa bình đế trước khi chết đơn độc thấy hoàng thái tôn. Ai cũng không biết này đối gia tôn nói gì đó. Nhưng sách sử ghi lại, từ thánh hoàng bắt đầu, lúc sau mỗi một đời hoàng đế đều là cẩn trọng minh quân. Thẳng đến thánh hoàng lúc sau thứ 17 nhậm hoàng đế bị người ám sát chợt ly thế, đại càn hoàng triều mới xuất hiện hỗn loạn. Lúc sau hoàng đế chung cũng nhiều có tầm thường vô vi chi quân cùng hôn quân. Cuối cùng mặc cho hôn quân khiến cho thiên nộ nhân oán, bị nhân dân lật đổ ngôi vị hoàng đế, thay đổi con rối hoàng đế thượng vị. Từ đây hoàng đế độc trưởng quyền to thời đại kết thúc. Bắt đầu rồi nội các trị quốc thời đại. Tác giả có lời muốn nói. Sau thế giới, thế ngoại cao nhân thiên. Tất cả mọi người đều tránh ra. Tiêu Nam thần muốn trang bức lạp. Nhiệm vụ linh 44. Hết chương.